Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 49, ông còn sợ cháu không xứng với cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, alo, alo, Ninh Tĩnh hét vào trong điện thoại. Anh ta tắt máy rồi. Ninh Tĩnh đặt điện thoại xuống rồi nói với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến nhíu mày nói, anh ta có nói gì không? Anh ta nói nếu chị muốn giao việc thì phải tự gọi điện cho anh ta. Ninh Tĩnh hơi nổi cáu. Chỉ là một tên bảo vệ quen mà thôi. Anh ta tưởng mình ghê gớm lắm đấy. Tổng giám đốc, hay là tôi tới bộ phận bảo vệ tìm người khác cho chị? Không cần, Nam Cung Yến lắc đầu nói. Cô ra ngoài trước đi. Vâng, Ninh Tĩnh đáp lời rồi ra khỏi phòng làm việc của Nam Cung Yến. Đợi đến khi Ninh Tĩnh ra ngoài, Nam Cung Yến cúi đầu đọc tài liệu. Nhưng đọc được một lát là cô quăng bút xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đáng ghét, mắng xong. Cô cầm điện thoại lên gọi, reng, Trần Triệu Dương đang trò chuyện với ông cụ cố, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra nhìn, anh cười nói với ông cụ cố. Vợ tôi gọi, tôi đi nghe máy đã. Anh vừa nói vừa cầm điện thoại đi sang một bên. Tên họ Trần kia, có phải anh đi mua sắm với người đẹp quên công việc luôn rồi không hả? Trần Triệu Dương vừa ấn nút bắt máy là lập tức nghe thấy tiếng hừ lạnh của Nam Cung Yến. Nghe vậy, hiểu ra ngay vì sao Nam Cung Yến lại sai thư ký gọi điện cho anh bảo anh về làm việc, trong khi bình thường cô chẳng mấy quan tâm tới anh, thì ra cô phát hiện ra anh đi mua sắm với Dương Lệ. Ha ha, em yêu, có phải anh đi mua sắm với cô gái khác nên em ghen không? Trần Triệu Dương tươi cười hỏi, ai nói tôi ghen, Nam Cung Yến cao giọng nói, tên họ Trần, tôi nói cho anh biết, hiện tại anh vẫn còn là nhân viên trong công ty tôi, anh nhất định phải nghe lời tôi. Bây giờ anh lập tức về làm việc cho tôi. Em yêu, chỉ cần em thừa nhận là em ghen thì anh sẽ về ngay. Trần Triệu Dương đắc ý cười nói. Anh biết em đang sợ mất anh mà. Ai sợ mất anh? Tóm lại, hôm nay anh không về, từ sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Hừ, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy luôn. Ông cụ cố, vợ tôi hối tôi về đi làm. Chắc là tôi phải đi rồi. Trần Triệu Dương cầm điện thoại cười khổ. Không sao. Cậu đi đi, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện tiếp, cô Kiến Trung vừa cười vừa nói. Vậy tôi xin phép nhé, để tôi tiễn cậu, ông cụ cố nói. Không cần đâu, dứt lời, Trần Triệu Dương lập tức đi ra ngoài. Anh Dương, để em lái xe đưa anh về, Giang Tử Phong đuổi theo, cậu ta chủ động nói. Cố Kiến Trung đưa mắt nhìn Trần Triệu Dương đi rồi mới rút ánh mắt về. Lăng Nhi, cháu cảm thấy con người Trần Triệu Dương thế nào? Lúc này Cố Kiến Trung mới hỏi Cố Lăng Nhi. Cố Lăng Nhi bĩu môi nói, chẳng ra gì hết, cháu cảm thấy anh ta là một kẻ xấu, một tên lưu manh. Cố Kiến Trung nói hờ hững, đó là bởi vì cháu chưa hiểu rõ về cậu ấy, nếu cậu ấy chưa có vợ thì nhất định ông sẽ cố gắng làm mối cho hai đứa. Hả? Cố Lăng Nhi ngạc nhiên không thôi. Ông nội, ông đang nói đùa sao? Hừ, còn lâu cháu mới thích anh ta. Lăng Nhi, ông còn cảm thấy cháu không xứng với cậu ấy nữa, Cố Kiến Trung nói. Hơ, Cố Lăng Nhi ngây ra như phỗng. Ông nội, có phải ông trúng bùa mê thuốc lú của anh ta rồi không? Cố Lăng Nhi không phục, nói. Ông nói cháu không xứng với anh ta. Đúng thế, Cố Kiến Trung khẳng định. Ông có thể nói với cháu rằng thực lực của cậu ấy ngang tầm với ông hoàng của cháu đấy. Sao lại thế được? Cố Lăng Nhi giật mình. Cố Lăng Nhi biết ông Hoàng là một trong số ít cao thủ còn sót lại của Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương còn trẻ như thế mà lại có thực lực lại ngang cơ ông ấy sao? Cố Kiến Trung thản nhiên nói, có thể còn hơn cả ông Hoàng nữa. Lúc này Cố Lăng Nhi khiếp sợ đến mức không nói thành lời. Trong phòng làm việc của Nam Cung Yến, Ninh Tĩnh vào phòng lần thứ 5, tên đó đã về chưa? Thấy Ninh Tĩnh tới, Nam Cung Yến lại hỏi. Chưa thấy anh ta về, Ninh Tĩnh nói, Tổng Giám Đốc, có cần gọi điện thúc giục không? Ninh Tĩnh nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Nam Cung Yến lại để ý tới một tên bảo vệ quèn như thế. Cô ta đã bị gọi vào đây mấy lần rồi, lần nào Nam Cung Yến cũng hỏi câu này. Lần đầu tiên Ninh Tĩnh thấy Nam Cung Yến đứng ngồi không yên vì một người đàn ông như thế. Không cần thúc giục, trước ca đầu tiên mà anh ta không về thì đuổi thẳng cho tôi. Nam Cung Yến nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ cô đi chuẩn bị giấy thông báo đuổi việc đi là vừa. Vâng, Ninh Tĩnh đáp lời. Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi về rồi, không cần đuổi đâu nhỉ. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương mở cửa phòng làm việc ra, nghênh ngang bước vào rồi cười nói. Còn một phút nữa mới tan ca. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Ninh Tĩnh lạnh lùng chắc mắng. Làm gì có ai như anh, công ty thuê anh, trả lương cho anh là để anh tới làm việc, không phải để anh tới chơi. Tôi biết, thư ký Ninh, Trần Triệu Dương mỉm cười nói. Hay là cô cứ trừ lương tôi đi. Nhìn thấy dáng vẻ heo chết, không sợ nước sôi của ai kia, Ninh Tĩnh muốn nổi quạo. Trần Triệu Dương chẳng để ý tới Ninh Tĩnh, anh nhìn Nam Cung Yến, cười hỏi. Tổng giám đốc Nam Cung, không biết cô định giao việc gì cho tôi? Đi theo làm vệ sĩ cho tôi cần tới một bữa tiệc. Nam Cung Yến nói, hết giờ làm rồi mà tôi còn phải bảo vệ cô, có tiền tăng ca không? Trần Triệu Dương cười nói. Không có tiền tăng ca thì tôi không đi đâu. Nghe thấy câu này của anh, Ninh Tĩnh thầm mắng anh trơ cháo. Nam Cung Yến lạnh mặt nói. Có, dứt lời, cô bước thẳng ra ngoài. Ninh Tĩnh, cô cũng đi cùng chúng tôi. Nam Cung Yến lại hô lên. Vâng, Ninh Tĩnh đáp lời. Trần Triệu Dương nhanh chóng đi theo xuống dưới. Đám Đường Võ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Đường Võ cũng hết sức nhiệt tình. Hắn định nhường chỗ của mình cho anh, để Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến ngồi chung một chiếc xe. Chỉ có điều Nam Cung Yến không chịu. Cuối cùng Đường Võ đã sắp xếp cho Trần Triệu Dương ngồi chung xe với Ninh Tĩnh, đồng thời để Trần Triệu Dương lái xe chở cô ta. Trần Triệu Dương lái xe chở Ninh Tĩnh đi theo sau đoàn xe. Dọc đường đi Ninh Tĩnh không nói năng gì cả, Trần Triệu Dương cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này cứ là lạ. Thư ký Ninh, có cần bật nhạc không? Trần Triệu Dương cười nói với Ninh Tĩnh. Không cần, Ninh Tĩnh nói. Ồ, thư ký Ninh, có phải cô mới tốt nghiệp không? Thư ký Ninh, cô có người yêu chưa? Xinh đẹp như cô thì chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Để bầu không khí bớt ngột ngạt, Trần Triệu Dương không ngừng tìm đề tài trò chuyện. Thế nhưng dường như Ninh Tĩnh không có hứng thú, cô ta không trả lời một câu nào hết. Thư ký Ninh, hay là tôi hát một bài cho cô nghe nhé? Trần Triệu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lúc này Ninh Tĩnh không nhịn được lên tiếng. Cô nói đi. Trần Triệu Dương nhìn Ninh Tĩnh cười nói, cách chương.